Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 695, lão sư không gả. 13. Không có sao chứ? Minh Thù lấy lại tinh thần, lắc đầu, Bác Đường cũng không có buông nàng ra. Hư hư đưa nàng vòng ở trong ngực, bất thình lình tới một câu: "Công phu của ngươi thay đổi tốt hơn, thiên phú tốt." Trong bóng tối, thiếu nữ nâng lên nụ cười, tự học. Bác Đường khóe miệng giật một cái, lắc lư: "Quỷ đâu?" Minh Thù nhìn về phía nằm trên đất không biết sống chết bóng đen sắp tối ảnh đẩy ra ngoài, nam nhân chính ngồi xổm người xuống kiểm tra bóng đen, từ trên người hắn tìm ra vũ khí. "Tiên sinh, là người bên kia." Nam nhân đứng dậy hồi bẩm, có thể là ngại vì Minh Thù tại chỗ, cũng không có nói bên kia cụ thể, chỉ bên kia. Minh Thù theo Bắc Đường trong ngực tránh thoát được, đi tới cách đó không xa đem quà vặt nhặt lên. "Bắc Đường lão sư, đây chính là hướng ngươi tới. Ta tính bị vô tội dính líu chứ? Ngươi ở bên ngoài không an toàn, cùng ta trở về, nếu nàng đều tra được, Bác Đường cũng không vòng vo, cùng với ngươi ở chung một chỗ mới là bất an nhất toàn bộ. Nghĩ như vậy lừa gạt chậm đi theo ngươi, ngay cả một cái quà vặt cũng không có, không có cửa." Bác Đường chắc chắc, "Ta có thể bảo vệ ngươi, sẽ không để cho người tổn thương ngươi." Minh Thù cười một cái, "Ta đây tại sao mất trí nhớ?" Không khí chợt an tĩnh lại, dường như liền đường phố xa xa huyên náo đều biến mất. Bắc Đường vẫn đứng trong bóng đêm, quanh thân bao phủ một tầng đè nén khí thế. Rất lâu thanh âm trầm thấp vang lên, "Đưa nàng mang về." Minh Thù xách một tiếng, "Làm sao? Còn muốn dùng sức mạnh? Chậm nhìn ngươi là không biết rõ làm sao mất đi chậm." Bắc Đường nghe ra Minh Thù trong giọng nói ẩn ẩn hàm ý tứ, động lòng người thiết lập bầy ở chỗ này, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Mang về, rất tốt, người có dũng khí." Minh Thù đem quà vặt ôm chặt, nhấc chân chạy, "Ta không đùa với ngươi nha, gặp lại sau, tiên sinh." Ngăn lại nàng, nam nhân nhanh chóng cùng người nói chuyện điện thoại, thông báo người bên ngoài ngăn lại Minh Thù. Bên ngoài không ít người, đáng tiếc bọn họ chờ nửa ngày, cũng không thấy người đi ra. Chờ bọn hắn đi vào, toàn bộ ngõ hẻm nơi nào còn có Minh Thù tung tích. Người liền như vậy không giải thích được theo bọn họ dưới mí mắt biến mất rồi. Chưa bắt được người, Bác Đường ngược lại thở phào. Hắn còn thật không biết bắt người rồi, làm như thế nào đối mặt nàng. Thật chẳng lẽ muốn giam lại? Không biết tại sao suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Mẹ nhà nó, lão tử đây tuyệt đối không phải sợ nàng. Tỉnh táo một chút, tại sao nhiệm vụ, lão tử muốn ổn định, không phải là một cái xà tinh bệnh à, không phải là một giám nha. Thân phận này vốn là cùng nàng liền không minh bạch, nàng còn bài xích như thế, có thể công lược thành công hắn đổi nghề đi công lược bộ được. Tiên sinh, người này xử lý như thế nào? Đưa trở về. Bác Đường cúi đầu che giấu trong mắt kịch liệt tâm tình chập chờn. Đóng gói khá một chút. Nam nhân buồn nôn một cái, gật đầu đáp ứng. Ừ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, trường học liền bắt đầu lưu truyền một tin tức. Nghe nói Bình An nhưng là nữ sinh a? Ngươi nghe ai nói? Mọi người đều nói như vậy a? Ta vẫn cảm thấy Bình An có thể bộ dáng kia không giống đứa bé trai. Hôm nay nghe có người nói nàng là nữ hài tử, ta lại không một chút nào cảm thấy không khỏe. Ta thiên, nàng ở tại nam sinh ký túc xá a? Có người thấp kêu thành tiếng, thảo luận học sinh biểu tình quỷ dị. An Khả Khả là nữ sinh tin tức, đột nhiên ngay tại học sinh trong vòng lưu truyền, liền ngay cả Minh Thù cái này bị cô lập toàn trường kẻ thù chung đều biết. Tin tức này ai truyền đi? Không phải là Doãn Tiểu Tiểu chứ? Lấy tính cách của Doãn Tiểu Tiểu, nàng hẳn là sẽ không làm loại sự tình này mới đúng. Nếu không thiết lập người của nữ chủ liền nứt vỡ. Minh Thù suy nghĩ chốc lát, không cảm thấy ai giống như người hiểm nghi. Miếng khoai tây chiên ăn xong, Minh Thù rời đi phòng học. Nàng mới vừa đi, Bác Đường liền để học sinh tới gọi nàng. Kết quả dĩ nhiên là không tìm được người. Bắc Đường nghe Minh Thù lại cúp cua, cả khuôn mặt đều là âm trầm. Hắn đưa tay sờ một cái vác, đau nhói truyền tới, để cho hắn biểu tình càng khó coi. Nàng lại dám gắn bao bố đánh hắn. Đừng hỏi hắn tại sao bộ bao bố còn biết là nàng. Trừ nàng sẽ làm nhàm chán như vậy chuyện, liền không có người khác. Tức chết lão tử, cho lão tử chờ lấy. Không chinh phục ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Bắc Đường lão sư, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Nữ lão sư giọng quan thiết từ đối diện truyền tới. Bắc Đường thu tay về, trên mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cấm dục lại cao lạnh. Không có việc gì. Câu hỏi nữ lão sư cười một cái. Phong tình vô hạn vẩy vẩy tóc. Bắc Đường lão sư mới tới. Thích ứng lớp học hẳn rất cực khổ. Không biết tối hôm nay Bắc Đường lão sư có rảnh rỗi hay không? Ta mời Bắc Đường lão sư xem phim buông lỏng một chút đi. Không rảnh. Nữ lão sư nghẹn xuống. Nàng tự nhận là trường học sinh đẹp nhất nữ lão sư. Người đàn ông này lại một chút sổ sách đều không mua. Nữ lão sư nhẹ rên một tiếng. Quay đầu cùng lão sư khác nói chuyện. Buổi chiều khóa thể dục. Minh Thù trong lớp khóa thể dục vừa vặn cùng An Khả Khả trong lớp khóa thể dục cùng tiến lên. Mọi người hướng về phía An Khả Khả chỉ trỏ trỏ. Nhóm lão sư giải tán. Lập tức có nữ sinh thừa cơ bên cạnh An Khả Khả lúc không có người vây lại. Minh Thù thoáng qua đến bọn họ bốn phía xem cuộc vui. An Khả Khả bên trong nhà trọ ở nhưng là bọn họ nam thần. Bị một cái nữ giả nam trang người chấm mút. Đám này mê muội nơi nào nuốt được khẩu khí này. Ta không biết các ngươi nghe ai nói. Đây là lời nói vô căn cứ. An Khả Khả giải bày. Có thể mê muội môn căn bản không nghe. Trực tiếp vào tay tập ngực. An Khả Khả coi như buộc ngực. Mò lên cảm giác cũng cùng nam sinh bất đồng. Nếu như bị sờ tới, vậy thì lộ hãm. Chuyện này nếu như bị trường học biết, nàng nói không chừng sẽ bị đuổi. Các ngươi không nên quá phận quá đáng. An Khả Khả gấp đỏ mắt lui về phía sau. Có thể phía sau mê muội môn đưa nàng đẩy về phía trước. An Khả Khả chỉ có thể che ngực. Người một cái nam nhân còn sợ bị chúng ta mò. Một cái nào đó mê muội cười lạnh. Thua thiệt là ta có được hay không? Đừng đụng ta. Minh Thù ở đáy lòng yên lặng đếm ngược. Đếm tới ba thời điểm. Nàng theo mặt bên hoang thoáng qua đến mặt tiền. Vừa vặn ngăn trở chạy tới Bùi Cẩn. Bùi Cẩn sắc mặt khó coi. Thấp giọng trách mắng. Tránh ra. Để cho liền để. Dữ dội như vậy làm cái gì? Coi như ta tránh ra. Cũng đã chậm nha. Minh Thù kéo dài thanh âm. Phối hợp phía sau An Khả Khả tiếng thét chói tai, mơ hồ lộ ra quỷ dị. Bùi Cẩn quanh thân lệ khí một chứa, hướng về trong đám người vọt tới. Bùi Cẩn đem An Khả Khả theo nữ sinh trong đống ôm ra. Trên mặt An Khả Khả mang theo lệ, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, mà biểu tình của nữ sinh chính là tức giận lại khiếp sợ. Bình An có thể ngươi không biết xấu hổ. Có nữ sinh trực tiếp mắng lên. Lại nữ giả nam trang vào ở. Nam ngủ. Ngươi làm sao như vậy không biết liêm sỉ. Chuyện này nhất định phải mét với lão sư. Để cho lão sư đưa nàng đuổi. An Khả Khả bị Bùi Cẩn ôm vào trong ngực. Nàng vừa vặn hướng về phía đứng bên ngoài Minh Thù. Thiếu nữ mặt mày thanh lệ. Khóe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong. Đáy mắt bên trong múc liễm diễm gợn sóng. Ôn nhuyễn khiển quyện. Quanh thân phảng phất đều mang thánh khiết quang. Có thể là nàng, nhất định là nàng nói ra. Chỉ có nàng gặp chính mình. Trừ nàng, không có biết đến. Sao? Hài hòa số hiệu. Hài hòa số hiệu. Hôm nay nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau sao? Minh Thù, không nhìn. Im miệng. Cửu thiếu hệ thống. Ta xem, ta xem, ta xem. Hài hòa số hiệu. Ký chủ, cái này có biết hàng. Minh Thù, ha ha, đánh cây số có gì để nhìn, cửu thiếu hệ thống, hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, bỏ phiếu có thể đi cây số, hài hòa số hiệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.